Vị diện thương nhân giả dung. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm quỷ tộc vị diện trong màn hình internet trước mặt giả dung cảm giác được hắn thất thần. Nhất thời tăng lớn thanh âm cùng kêu lên. Giả lão bản, hoàn hồn. Giả dung ngước mắt, nhìn hơn 10 cái đầu chen chúc nhồi vào toàn bộ màn hình. Khóe môi co giật, hắn tìm kiếm vị diện thứ hai. Vốn là vân tộc vị diện, trước mắt nói chuyện với hắn lại là một đám quỷ tộc. Đúng vậy, chính là một đám, chuyện xuyên nhanh, dưới tình huống bình thường. Hệ thống hiện ra màn hình người khác không cách nào nhìn thấy. Nhưng nếu được người trưởng quản hệ thống giao dịch cho phép, người ngoài là có thể nhìn thấy. Một đám quỷ trước mắt đến từ quỷ tộc vị diện, là hệ thống giao dịch của bọn họ tìm thấy được giả dung. Phát sóng thỉnh cầu liên tiếp, nghe bọn họ nói, thế giới của bọn họ vốn là một thế giới bình thường. Chẳng qua mấy vạn năm trước thế giới xảy ra năng lượng nổ mạnh. Toàn bộ người sống đều chết hết hóa thành quỷ, cho nên mới biến thành quỷ thế giới như hiện tại. Từ khi trở thành quỷ, đã mấy vạn năm bọn họ chưa từng gặp qua một sắc thái màu nào khác hơn. Không có thử qua một chút mùi vị. Không có. Cho nên, bọn họ muốn mua đồ vật chỗ giả dung, thay đổi thế giới không có vật gì của mình. Nhưng thế giới quỷ tộc trống rỗng, trừ bỏ quỷ thì có quỷ, cái gì khác đều không có. Cho dù bọn họ lật ngược toàn bộ thế giới, cũng không lấy ra được hàng hóa giao dịch với giả dung. Vì thế bọn hắn chủ động đề nghị bán mình cho giả dung 100 năm. Đổi lấy đồ vật bên vị diện của giả dung làm phong phú thế giới của bọn họ, làm cho thế giới của họ khôi phục lại muôn màu muôn vẻ trước khi năng lượng nổ mạnh. Hơn 10 con quỷ chen chúc trước màn hình thấy giả dung trầm mặc không nói, nhãn cầu vừa chuyển liền mở miệng ra sức tiến cử chính mình. Chúng tôi tuy rằng nghèo thật là nghèo, nhưng toàn bộ đều là cấp cao quỷ, có được một thân bản lĩnh rất giỏi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng tôi tinh thông đủ loại quỷ thuật không nói, còn có thể bán manh, làm vật trang sức dưới chân cho ngài, làm bình hoa cho ngài xem xét, làm bảo tiêu bảo hộ ngài, là tiểu năng thủ âm người, ai đắc tội ngài, chúng tôi liền hù chết hắn, âm chết hắn, chú ngữ chết hắn, đùa chết hắn. Giả lão bản thật không cần đến một con sao? Giả lão bản, đến một con đi, mua tuyệt đối không thiệt thòi. Giả dung mặt không chút thay đổi nhìn bọn hắn, không nói, bằng không chúng tôi tặng ngài một con quỷ, miễn phí thử dùng một lát, ngài nhìn tiểu đệ cạnh tôi thế nào, hoặc là người này, bằng không mua tôi cũng được. Giả dung thờ ơ nhìn bọn họ, không nói, thật sự không còn cách nào khác. Con quỷ đối diện cắn chặt răng, thả ra đại chiêu, như vậy đi giả lão bản, ngài mua một con chúng tôi liền miễn phí đưa tặng một con. Ngài cảm thấy được khoảng giao dịch này thế nào? Đôi mắt giả dung xuất hiện một tia dao động, hắn cúi đầu làm ra vẻ tự hỏi, nội tâm lại hỏi hệ thống. Hệ thống, có cho phép làm mua bán nhân khẩu sao? Chủ nhân, ý nghĩ này của anh thật quá nguy hiểm. Hì hì. Nhưng bọn hắn không phải người, cho nên vẫn là không thành vấn đề nha. Lấy được đáp án, giả dung thật sự suy nghĩ chốc lát, nhìn bộ dáng chờ đợi của đám quỷ. Hắn chậm rãi vươn một bàn tay, nói, 5 con, mua một tặng 5, tôi đáp ứng. Đám quỷ, kháo, trả giá thật ác độc. Một đám quỷ trao đổi ánh mắt trong chốc lát, quỷ dâu rậm làm chủ cắn chặt răng. Đau lòng gật đầu nói, thành giao, nhưng anh phải quản cơm. Giả keo kiệt dung nhíu mày nói, các anh một đám quỷ, còn cần ăn cái gì? Đám quỷ tập thể bán thảm. Ai hoán nói, mấy vạn năm không hưởng qua hương vị. Ngài không thấy chúng tôi đáng thương sao? Vẻ mặt giả dung đồng ý gật gật đầu, là rất đáng thương, quản cơm phải không? Không thành vấn đề. Nhưng chúng ta phải đổi thành mua một tặng 6. Nụ cười trên mặt đám quỷ dần dần biến mất. Trong gió hỗn độn, suýt nữa hộc máu. Cách chương.